Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, cưỡng ép cởi xuống tới. Tả Dương chính là đánh tiểu liền ưa thích hổ, cho rằng hổ chính là vạn thú chi vương, trong rừng rậm nhất ngưu bức động vật, bởi vậy, hắn rất muốn nuôi dưỡng một cái, uy phong lẫm lẫm, bá khí bất phàm. Oai vũ hiển hách thần sủng hổ, một tiếng hổ gầm chấn non sông, thiên hạ vạn thú đều thần phục. Ngẫm lại loại này tình cảnh, loại này cường đại hổ, Tả Dương liền cảm thấy có chút kích động. Lần này Hào Kiệt ném gần 400 giọt tiến hóa dịch. Bảo thủ đoán chừng, này chỉ mập mập hổ, có thể tiến hóa trưởng thành đến tam giai, 400 giọt nhiều tiến hóa dịch. Trực tiếp hóa thành nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí. Đem mập hổ cấp bao quấn. Đón lấy đi xuống liền là đợi. 10 phút, 20 phút, Tả Dương không có việc gì. Thẳng đến trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú. Ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì nhất giai kim linh huyết đế hổ. Trước mắt trưởng thành giá trị. 0-100. Nghe thanh âm nhắc nhở Tả Dương lúc này chính là tinh thần chấn động. Thành công, này chỉ bạch hổ trở thành hắn thứ 9 chỉ sủng thú. Nghe một chút, nhất giai kim linh huyết đế hổ, liền nghe thấy cái tên này, liền cảm giác đặc biệt hung tàn, nhất định là một cái bá khí bất phàm hổ. Gì, như thế nào cảm giác nó càng ngày càng mập? Tả Dương chính là xoa xoa con mắt. Một lần nhìn xuống lại là phát hiện, trưởng thành làm nhất giai sủng thú tiểu lão hổ, hẳn là mập lên, cái này càng ngày càng mập a, liền không có gặp qua như vậy mập hổ được không? Không có việc gì, không có việc gì, hiện tại mới nhất giai, còn không có tiến hóa xong đâu. Tả Dương cũng chỉ có thể như vậy, lờ đễnh miên cưỡng tự an ủi mình, rốt cuộc cái này hổ phía trước liền rất mập. Hiện tại mới nhất giai, đợi tiến hóa đến nhị giai tam giai cũng không như vậy. Nó nhất định có thể trở thành một chỉ siêu hung hổ. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú nhất giai kim linh huyết đế hổ. Ngươi sủng thú kim linh huyết đế hổ tiến hóa biến dị. Trưởng thành đến nhị giai vô tướng huyết đấu hổ. Trước mắt trưởng thành giá trị 100, 1000, không ngoài sở liệu. Cũng không lâu lắm, trong đầu thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên, mập mập hổ, tiến hóa biến dị trưởng thành đến nhị giai. Ha ha, vô tướng huyết đấu hổ, danh tự càng ngày càng bá khí, ta cái này hổ, nhất định là sử thượng nhất hung tàn nhẫn nhất, nhất không có nhân tính hung tàn hổ. Tả Dương cảm giác, nhị giai vô tướng huyết đấu hổ, tuy rằng danh tự rất tự kỳ. Nhưng nghe lại là rất bá khí a, hổ chẳng phải hẳn là bá khí à. Cái này, làm Tả Dương lần nữa hướng tử sắc bọt khí nhìn lại. Nhịn không được mặt mũi nhảy lên, nhị giai vô tướng huyết đấu hổ. Nó vậy mà lại mập lên, đây là cái gì tình huống? Không thể lại như vậy mập đi xuống a. Không sao, tử sắc bọt khí còn đậm đặc. Đợi đến tiến hóa trưởng thành đến tam giai liền uy vũ bá khí. Tả Dương chính là cưỡng ép đem trong lòng mình cái kia quét một cái không tốt dự cảm đè xuống, gắng gượng làm an ủi chính mình. Đợi đến tam giai về sau, hổ nhất định sẽ rất hung tàn, rất dọa người, trở thành một chỉ sử thượng nhất hung nhất ác nhất không có nhân tính hổ. Hiện tại để cho người chờ mong liền là hổ mở ra thiên phú kỹ năng, người sủng thú nhị giai vô tướng huyết đấu hổ, mở ra không gian hệ thiên phú kỹ năng không gian gấp LV1. Không gian gấp LV1, vô tận vô hạn không gian kho cất giữ. Khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một cái nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng không gian chi tỉnh LV1, không gian chi tỉnh LV1. Không gian hiện ra chư thiên hư ảnh. Trong đầu liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. nhị giai sủng thú vô tướng huyết đấu hổ, mở ra thiên phú kỹ năng đồng thời, hắn cũng đạt được một cái kỹ năng. Giờ khắc này, Tả Dương chính là rất là hưng phấn. Nội tâm bên trong cái kia quét một cái lo lắng biến mất vô tung. Không thấy sao, nhà mình vô tướng huyết đấu hổ mở ra chính là không gian hệ thiên phú kỹ năng. Chí cao vận mệnh phía dưới, thời gian cùng không gian vi tôn. Cái thiên phú này kỹ năng thật sự là ngưu bức. Lúc này Tả Dương, đối với mình ra cái này sủng thú hổ, dĩ nhiên chính là ôm lấy thật lớn lòng tin. Thật mong chờ nó tiến hóa biến dị, trưởng thành là một cái siêu cấp hung tàn tam giai sủng thú. Khoảng cách tiến hóa biến dị thành công, còn có dài một đoạn thời gian, Tả Dương có thể nghiên cứu một cái, mới đạt được kỹ năng không gian chi tỉnh LV1. Hắn cùng thuộc tại không gian hệ, còn có một cái kỹ năng đó chính là linh thực không gian. Cái này thật sự là như là một miệng giếng sâu a. Tả Dương chính là phất tay, xuất hiện trước mặt một cái chén ăn cơm lớn nhỏ giếng sâu. Cái này giếng sâu chính là đen kịt sâu thẳm, trong giếng tràn đầy không gian ngược dòng tựa như chính là lộ ra đại khủng bố. Gì? Trong giếng hình chiếu, chẳng lẽ không phải dị giới kính giống như? Tả Dương chính là kinh dị lên tiếng. Theo không gian chi trong giếng, tựa như chính là thấy được dị giới hình ảnh, quả nhiên là có chút thần kỳ, nhìn xem đến hình ảnh tựa như chính là thượng đế thị giác. Không riêng gì thượng đế thị giác, hơn nữa còn là hữu thanh thanh âm. Không gian chi tỉnh lập tức biến thành một cái tablet, tiêu ngôn, đấu chi lực, tam đoạn, cấp bậc, cấp thấp, trong tấm hình. Trắc nghiệm ma thạch bia bên cạnh, một người trung niên nam tử, nhìn trên tấm bia đá chỗ hiển lộ gửi thư hơi thở. Ngữ khí hờ hững đem chi tuyên bố ra. Ha ha, đấu chi lực, tam đoạn, trong tấm hình, thiếu niên mặt không biểu tình, khóe miệng mang theo quét một cái tự diễu. Ở vào thượng đế thị giác Tả Dương, thấy được vị này cùng hắn giống nhau xuất khí thiếu niên. Đang nghe tin tức này lúc sau, chính là nắm chặt bàn tay, bởi vì dùng sức quá lớn, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay. Ha ha, người yêu cầu một cái bàn tay vàng. Tả Dương lắc đầu, nhất thời mất đi nhìn nữa hào hứng, giơ tay vung lên giữa, không gian chi tỉnh một hồi biến ảo, phía trước vị kia đấu đế, có dám xuống ngựa đánh một trận? Trong tấm hình, một vị đấu đế chính cưỡi ngựa đi qua, một người khác phát động khiêu khích. Tả Dương ngoặc kép một hồi vô ngữ, cảm giác khó coi, lần nữa vung tay lên, không gian chi trong giếng kính tượng chớp động. Cái này, lần này hình ảnh Tả Dương xem không cấm mặt đỏ tới mang tai. Nữ tử trong khuê phòng, một nam một nữ chính đi khuê phòng chi nhạc, khó coi hương diễm đến cực điểm. Hình tượng này, thấy Tả Dương chính là phập phồng không yên, tâm huyết sôi sục, phi, không biết xấu hổ. Thấy hai người qua loa kết thúc, Tả Dương lúc này chính là chính nghĩa ngôn từ lên án mạnh mẽ lên. Làm vì một cái cao thượng người, một cái tách rời cấp thấp thú vị người, hẳn là không cẩn thận, liền bị cái này khó coi hình ảnh cho bẩn con mắt. Lại nói, không gian chi tỉnh, trừ dùng tới lấy thượng đế thị giác, dò xét một chút dị giới cảnh tượng, còn có gì hữu dụng đâu. Tả Dương cảm giác kỹ năng này nghiêu chính là nghiêu, nhưng mà nó tác dụng lại cũng không là rất lớn, như vậy có thể hay không có chút gân gà. Lúc này không gian chi tỉnh, nhìn xem đen kịt sâu thẳm, thỉnh thoảng nổi lên không gian ngược dòng. Một cái lớn mật ý nghĩ xuất hiện ở Tả Dương trong óc. Chỉ thấy Tả Dương thừa dịp ngược dòng vừa qua khỏi không gian vững vàng trong lúc, nhanh chóng đưa tay đi vào vớt một bà. Cái này khẽ vươn tay, liền là duỗi vào dị giới đi. Chư thiên vạn giới, dù sao Tả Dương cũng có biết hay không, hắn đưa tay tới chính là cái nào thế giới. một chảo phía dưới, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại, tinh tế bên trong mang theo một tia ấm áp. Bắt được một kiện tơ tằm, cảm nhận đồ vật, cảm giác như là một kiện bảo bối. Cũng mặc kệ cái khác, Tả Dương trực tiếp vớt tới đây. Ân, đây là cái yếm. Tả Dương một lần nhìn xuống, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền trợn mắt. Đây là một kiện tơ lụa, tinh mỹ cắt quần áo nữ công thêu thùa mà thành, một kiện đỏ thẫm mẫu đơn nữ tính cái yếm. Điều này làm cho Tả Dương chính là tuyệt đối không nghĩ tới. Kỳ quái, như thế nào vẫn là ấm áp? Tả Dương vẻ mặt nghi hoặc, chộp trong tay cái yếm. Cảm giác chính là thật tốt, phẩm chất thật tốt, lẽ nào cái này cái yếm còn có giữ ấm hiệu quả? Chút bất chi bất giác, một cỗ dễ ngửi mùi thơm truyền vào trong mũi. Tả Dương dùng sức ngửi ngửi, mới phát hiện mùi thơm này chính là cái yếm thượng, có vẻ như vẫn là một loại khác loại mùi thơm của cơ thể. Lẽ nào ta là từ trên thân người khác? Nghĩ đến loại nào đó khả năng, Tả Dương liên tưởng đến lúc ấy mềm mại xúc cảm, một thời gian cũng là hoảng sợ. Cái này ấm áp, cái này mùi thơm của cơ thể, rõ ràng là theo dị giới một cái nữ nhân nào đó trên người cưỡng ép cho cởi xuống tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.